Bình Lâm Thiên Hạ, chương 55, đã tới năm mới, góc truyện audio.com. Xế chiều hôm đó, Lưu Cảnh liền dâng sớ lên quận nha, giải thích thay Trương Bình, nói rõ chỉ là một hiểu lầm, nguyện ý rút lại cáo buộc dĩ hạ phạm thượng của Trương Bình. Quận thừa Tương Dương Vương Ký cũng nhận được gợi ý của Khoái Việt, đối với chuyện này không còn kiên trì, thái thú Tương Dương Lý Khuê liền biết thời biết thế, hủy bỏ án phạm thượng của Trương Bình, cho phép Trương Bình quan phục nguyên chức. Mặc dù Lý Thái Thú dề dà, chậm chạp không có kết quả trong xử trí chuyện của Trương Bình, nhưng lúc hủy bỏ án này lại hành động hết sức nhanh chóng, làm việc hiệu suất cao, sau nửa canh giờ là đã kết xong án này, một hồi phong ba nhậm chức không lớn không nhỏ cứ vậy mà chấm dứt. Buổi tối, Trương Bình liền dựa theo phong tục Kinh Châu tự mình đưa tới hai con hoẵng, tỏ vẻ bồi tội cũng truyền đạt áy náy của Trương Duẫn với Lưu Cảnh, Lưu Cảnh vui vẻ nhận con hoẵng, đến đây, chuyện này đã vẽ một dấu chấm tròn hoàn chỉnh, sóng gió dẹp yên rồi. Thời gian canh một, Lưu Cảnh xuất hiện ở trước Hán Thủy, chỉ có vào lúc này, hắn mới sẽ biến thành một người khác, một thiếu niên vì thực hiện mộng tưởng của mình mà phấn đấu. Lưu Cảnh thủy chung không quên được tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Vân, thương pháp sắc bén kia, dũng mãnh mặc dù ngàn vạn người bao vây kia, đó chính là mộng tưởng của hắn, hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy. Còn có ước hẹn 2 năm sau với Thái Tiến, còn có đối thủ từng người rồi từng người hắn phải đối mặt, Lưu Cảnh chưa từng có bức thiết đối với học võ giống như ngày hôm nay như vậy. Quan trọng hơn là, Ngọc Chân Nhân trợ giúp hắn tìm được một con đường hướng thẳng đi tuyệt đỉnh cao thủ, Ngọc Chân Nhân đã đem hắn dẫn vào cửa, còn lại là bản thân hắn khắc khổ. Nước là linh hồn vạn vật, nước cũng là suối nguồn sức mạnh, Tử Long sinh trưởng ở sơn dã, dùng mộc thành võ, còn ngươi phát triển ở đầm nước, dùng nước thành võ cách đi. Lưu Cảnh cười trần nửa người, toàn thân chỉ mặc một cái quần cọc, tay cầm chiến đao, lẳng lặng chăm chú nhìn Hán Thủy đen nhánh, trong đầu vẫn đang suy nghĩ lời nói của Ngọc Chân Nhân, lúc này, đầu mũi hắn mát lạnh, trong lòng như có cảm giác, ngẩng đầu, bầu trời không ngờ lất phất bông tuyết. Lất phất tung bay, mềm nhịn như lông tơ, còn 10 ngày nữa chính là năm mới, Kinh Tương mới đổ tuyết lần đầu, tuyết cũng là thủy mệnh. Lưu Cảnh cười, hắn nhai dịch cân đan, đem rượu tẩy tùy trong bình nhỏ một hơi cạn sạch rất nhanh, trong cơ thể giấy lên ngọn lửa hừng hực, hắn đem đao ngậm ở miệng, thả người nhảy vào Hán Thủy lạnh như băng rét thấu xương. Bọt nước đập lên, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn, hắn đi vào thế giới đen tuyền, bốn phía là nước chảy lạnh như băng, nhìn không thấy bất luận cái gì, hắn không ngừng lặn xuống, giống như tiến vào đường hầm hắc ám đen tối, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Hơn 2 tháng trước, linh hồn của hắn không phải là cũng theo con đường tối tăm giống như vậy đi đến thời đại này đó sao? Nếu cứ tiếp tục lặn xuống như vậy, hắn có thể sẽ trở lại hậu thế hay không, nhưng đáp án rất nhanh liền xuất hiện, không thể, hắn đã đụng đến nước bùn mềm đáy sông. Nơi này cách bờ sông không xa, nước sâu ước chừng 1 trượng 7 thước cũng chỉ tương đương với 4 mét, buổi sáng ngày hôm qua hắn đã từng lặn xuống đáy sông, ở nơi này đã tìm được một hòn đá lớn. Đáy, góc truyện audio.com. Sông sức nổi rất lớn, nhất định phải tìm một điểm cố định cho bản thân, rất nhanh hắn mò tới tảng đá lớn kia, giống như cưỡi ngựa, hai chân kẹp chặt hòn đá. Lúc này đan dược trong bụng phát huy, khiến cho hắn toàn thân giống như lửa đốt, vô cùng khô nóng, phảng phất đốt cháy ngũ tạng lục phủ của hắn. Tiết Tam Cửu chính là tiết trời rét lạnh nhất trong một năm, mặc dù là phía nam, nhưng nước sông vẫn như cũ rét thấu xương, phảng phất đem xương cốt của con người đông cứng lại, chỉ là khô nóng trong bụng khiến cho hắn không cảm nhận được cái rét lạnh này. Ngọc Chân Nhân bố trí chương trình huấn luyện giai đoạn thứ 2 cho hắn chính là, mỗi đêm vào nước 3 lượt bơi 3.000 bước, sau đó chìm sâu xuống đáy nước vung đao, mỗi lần phải vung đao 1.000 cái, quá trình chỉ có phép đổi khí 8 lần, nói cách khác mỗi một lần hắn nín thở ít nhất phải vung đao 120 cái, như vậy có thể ép buộc hắn dùng tốc độ nhanh nhất để vung đao. Đây là người bình thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất luyện được sức mạnh của hắn, đem tiềm lực trong cơ thể hắn cố định lại. Lưu Cảnh cho đến lúc này, mới hiểu rõ trước đó vì sao phải tiến hành 1 tháng huấn luyện tàn khốc chính là vì để hắn ở đáy nước cố gắng nán lại lâu thêm một chút, trên thực tế chính là gia tăng thể lực cùng lượng hô hấp của hắn. Đáy sông, Lưu Cảnh hai chân kẹp chặt tảng đá lớn, bắt đầu ở trong nước hăng hái vung đao. Rét lạnh cùng lực cản của nước khiến cho hắn vung đao hết sức gian nan, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, hắn tin tưởng Ngọc Chân Nhân, hắn đã bồi dưỡng được một mãnh tướng tuyệt đỉnh thiên hạ thì nhất định sẽ khiến mình thành công thêm lần nữa. Đáy sông đen tối, đao Lưu Cảnh huy động vô cùng mạnh, trên mặt nước chém ra từng gợn sóng, hắn đã dần dần thích ứng. Sau khi đã chém được 120 cái, hắn nổi lên mặt nước, đổi một hơi, lại lặn xuống đáy sông, tiếp tục vung đao, một lần lại một lần. Rào một tiếng, lại lần nữa trồi lên mặt nước, đây là lần cuối cùng hắn đổi khí, lần này hắn muốn khiêu chiến bản thân. Lưu Cảnh lặn xuống dưới nước ra sức vung đao, hai cánh tay của hắn đã bủn rủn vô cùng, toàn thân mỗi một đốt xương cũng đều giống như muốn gãy. Trong bóng tối khôn cùng dưới đáy nước, hắn bắt buộc bản thân ra sức vung đao chiến thắng đau đớn bủn rủn của cánh tay, hàm răng đều cơ hồ cắn nát. Hắn đã chém ra 120 cái, đã sắp đến cực hạn rồi, nhưng mục tiêu hắn khiêu chiến là 150 cái, hắn chỉ cảm thấy cả người mỗi một tế bào đều sắp nổ tung rồi, 136, 1137. 138, đau đớn như vậy khiến hắn không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn nữa, phổi của hắn sắp nổ tung, hắn gần như đã rơi vào trong trạng thái hôn mê thiếu dưỡng khí. 148, 149, hai chân hắn thả lỏng, thân thể nhanh chóng trồi lên, trong nháy mắt sắp lao ra khỏi mặt nước, hắn trong nước chém ra một đao cuối cùng, 150. Rào rào, hắn rốt cuộc lao ra mặt nước, không khí tươi mới phả vào mặt hắn, Lưu Cảnh toàn thân sụi lơ, tham lam há mồm ít thở không khí tươi mới. Lưu Cảnh chậm rãi bơi lên bờ, lúc này hai cánh tay hắn vô cùng đau nhức, mặc dù hắn đã khổ luyện thể lực một tháng, nhưng vung đao trong nước 1000 cái vẫn là khiến cơ bắp của Góc Truyện Audio.com. Hắn bủn rủn khó có thể chịu được, Lưu Cảnh không hề có bất kỳ oán trách gì, đây là lựa chọn hắn cam tâm tình nguyện, cho dù Ngọc Chân Nhân không có ở bên cạnh, hắn cũng có thể kiên trì như vậy. Nghỉ ngơi một lát, thể lực thoáng khôi phục, hắn lại bơi vào Hán Thủy, bắt đầu rồi bài tập thứ hai, bơi ngàn bước cũng không nhiều, chính là ở trên Hán Thủy bơi qua lại một vòng, thật ra đây cũng là một phương pháp khôi phục thể lực, hắn tận lực thả lỏng thân thể của mình. Không bao lâu, kết thúc một vòng bơi, Lưu Cảnh lần nữa hít sâu một hơi, lặn sâu xuống đáy sông tăm tối, bắt đầu luyện đao đáy nước lần thứ hai. Lúc này sắc trời đã tờ mờ sáng, bắt đầu có phụ nữ nhà nghèo khó ở bên bờ sống giặt quần áo, tiếng chày gỗ ở trên mặt đá vang lên bầm bập. Lưu Cảnh tựa ở sau một gốc cây liễu bên bờ sống, đưa lưng về phía bên bờ, hắn từ bình sứ nhỏ dưới cổ lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc ăn vào, đây là phương thuốc thanh trúc quan la lục đạo trưởng điều chế cho hắn, hòa vào bọt nước sôi sẽ có hiệu quả khác biệt nhau. Hắn lại ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi xuống, bắp thịt toàn thân thả lỏng đến trạng thái quên mình, lực chú ý tập trung vào một điểm trong đầu, để dược lực chậm rãi phát tán trong cơ thể, hắn cảm giác được thân thể đang có một loại tốc độ khôi phục trước nay chưa có. Năm mới được gọi là chính đán hoặc là chính nhật, năm đầu Tây Hán chọn dùng lịch tần, là lấy mồng 1 tháng 10 làm chính đán, mãi cho đến nguyên niên Thái Sơ Hán Vũ Đế, mới dùng mồng 1 tháng riêng âm lịch làm năm mới, mãi kéo dài cho tới ngày nay. Thời kỳ Tần Hán năm mới chủ yếu tế tự là chính, triều đình phải tổ chức triều hội long trọng, cũng chính là đại triều Thọ Hạ trong lịch sử, hoàng đế đăng vị tiếp nhận chúc mừng bách quan, cũng tiếp nhận triều kiến sứ giả tứ phương. Nhưng đối với một gia đình bình thường, thì chủ yếu tế tự là chính, vì ngày này, từ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị, từ ngày Thượng Tân tháng 10 hàng năm đều phải trưng cất rượu đông cho tế tự mồng 1. Sau đó 3 ngày trước mồng 1 gia tộc chọn lựa chấp sự tế tự, toàn bộ tế tự chính là do hai người gia chủ cùng chấp sự chủ trì. Một ngày trước năm mới, giữa trưa, Lưu Cảnh đang ở trong nhà ăn cơm trưa, tiếng đập cửa rầm rầm kịch liệt gần như muốn đập nát cánh cửa cũ mục. Lưu Cảnh nhướng mày, ai vậy, sao lại vô lễ như thế? Lưu Cảnh đang muốn bước ra, tiểu bao tử lại chạy ra ngoài. Ta đến đây, cửa kẽo kẹt mở ra, ngay sau đó tiểu bao tử thất thanh hô lên. Hồ công tử, chỉ thấy một thân ảnh màu đen vừa vao vừa lớn như gió lao vào, thoáng chốc đã che khuất ánh sáng trong phòng. Cảnh đệ, ngươi còn có thời gian ăn cơm sao? Hóa ra là tộc huynh Lưu Hồ, chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, giống như chạy trốn hơn 10 dặm, thở hồng hộc nói. Cảnh đệ, bá phụ gọi ngươi trở về đi tham gia tế tử. Lưu Cảnh trong lòng thả lỏng, hai ngày nay hắn vẫn luôn vì chuyện tế tự mà phát dầu, sao Lưu biểu còn chưa gọi mình, thông thường mà nói, là trình tự trước 3 ngày tộc nhân mở hội nghị thương lượng chuyện tế tự. Ngày mai chính là mồng 1 tháng riêng, trời chưa sáng thì đã bắt đầu tế tự, Lưu biểu làm sao còn không thông báo với mình, phải biết rằng đây là lần đầu tiên Lưu Cảnh tế tự, liên quan tới vấn đề hắn chính thức trở thành con cháu của Lưu gia, cho nên Lưu Cảnh hai ngày qua có chút thấp thỏm bất an. Lưu Hổ đến, Góc Truyện Audio.com. Rốt cuộc khiến Lưu Cảnh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Lưu Hồ thô lỗ vô lễ, nhưng theo Lưu Cảnh thấy, hắn lúc này lại thẳng thắn đáng yêu vô cùng. Lại đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa? Lưu Cảnh nhiệt tình muốn mời Lưu Hồ ngồi xuống. Lưu Hồ từ Tương Dương chạy tới tìm được căn nhà nhỏ này tốn thời gian nửa ngày trời, quả thực có chút đói bụng, hắn cũng không khách khí, ngồi xuống càn quét một miếng bánh thịt dê lá hành liền bị hắn cắn hơn nửa. Tiểu bao tử thấy vậy đau lòng vô cùng, đây chính là bánh nàng nấu cho công tử, không có phần cho con hổ này, Lưu Cảnh khẽ cười căn dặn nàng nói. Tiểu bao tử cho hồ công tử một chén cháo đầy, làm thêm vài miếng bánh nữa. Tiểu Bao Tử bất đắc dĩ, chỉ đành phải đáp một tiếng, đi phòng bếp, Mông Thúc lại bưng một chén nước cho Lưu Hổ. Lưu Hổ ủng ục đem một chén nước uống cạn, lúc này mới ở một tiếng rõ kêu, chừng mắt hỏi Lưu Cảnh nói. Nghe nói ngươi đánh bại Thủy Lang. Thủy Lang chính là tên hiệu Trương Bình, mặc dù đánh bại Trương Bình là sự vụ nội bộ Du trước sở, nhưng loại chuyện này truyền rất nhanh, mấy ngày thôi kiếm quán hai thành tương phản gần như đều truyền khắp, làm Lưu Hổ không ngừng hâm mộ. Không qua bao lâu, võ nghệ Lưu Cảnh không ngờ có thể đánh bại Thủy Lang. Lưu Cảnh cười khổ một tiếng, chuyện này hắn cũng không muốn truyền đi sẽ tăng thêm phiền não cho hắn, sẽ có rất nhiều người tò mò đến cửa khiêu chiến, dù sao hắn chỉ biết có một chiêu kia. Đừng nói nhiều lời, nhanh ăn đi. Ăn xong chúng ta phải đi Tương Dương, ngươi không phải là rất gấp lắm sao? Cách Chương.